Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ cùng với các bạn đến với tập số 123 của bộ truyện này. Chúng ta cùng đến với các diễn biến tiếp theo của Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu nhé. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác để khích lệ cho Khủng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Giọng điệu của Đồng Việt Phong cũng có hưng phấn nói thầm. Bọn họ có người biết cách đi vào trong đầy lăng. Cách gì ạ? Ánh mắt của lão giáo sư hướng về phía mấy người kia đáp. Bọn họ bảo, bọn họ là đời sau của Lý Gia và Vương Gia. Lý Gia Vương Gia gì cơ? Tần tướng quân Lý Tín với cả Võ Thành Hầu Vương Tiễn, Thông Vũ Hầu Vương Bí. Bọn họ bảo tròm tộc vẫn giữ ấn tướng quân của ba vị tướng quân này. Còn mắt của Vệ Uyên hơi híp lại, Trường Tiểu Vinh cũng không biết nên nói cái gì. Ba vị đấy đều là danh tướng thiên hạ từ thời Tần Thủy Hoàng. Lúc Lý Tín phát sở, nếu như không phải do đại thần Xưng Bình Quân của Tần Quốc, dùng lý do hắn là công tử thuộc đất Sở phản loạn, rồi ngăn Lý Tín lại, bị danh tướng Hạng Yến của Sở dùng mánh lấy nhàn đánh mệt, không khéo đã nuốt trọn đất Sở rồi. Mà bảy người được đại tần phong hầu, riêng cha con nhà họ Vương đã chiếm lấy hai phần. Cùng nổi danh ngoại trừ người đàn ông gian dâm với Triệu Cơ lao ái kia thì còn bốn người Thường Ưởng, Ngụy Nhiễm, Phạm Sư, Lã Bất Vi, tất cả đều là quan văn, còn buôn, quân biến pháp, cả bốn đều được bổ nhiệm thành tướng quân nhà Tần. Xa thân gần đánh, đầu cơ kiếm lợi, võ tướng được phòng hầu chỉ có hai người trên kia thôi. Về phần lý do trừ việc đất Hàn từ đầu đã hàng thì năm trước còn lại trên cơ bản đã bị hai cha con nhà này diệt hết. Trên đường phạt sở, thuận tay nhất đất Ngụy này vào túi. Hai cha con nhà này cá mè một lứa, hùng tợn tàn bạo. Trần Thiếu Vinh nói, đời sau của họ á? Cầm trạng thời Tần có thể truyền cho con trai à? Vệ Uyên nói, Vương Thị, đời sau của tướng quân Vương Tiến, là Lang Nha Vương Thị, thuộc dòng Vương Hy Chi kia. Đời sau của tướng quân Lý Tín, là Triều Hán, là Lý Quảng Đô Úy Quận, Lũng Tây. Sau khi Lý Quảng chết trận, con trai là Lý Cảm bị quan quân hầu giết chết. Lý Lăng chết dưới tay hung nô. Đời sau của mạch này, Lý Thị ở Lũng Tây, hoàng thất Lý Đường nhận Lý Quảng là tổ tiên mình. Tướng quân Hạng Yến đánh bại Lý Tín chính là ông nội của Sở Bá Vương Hạng Vũ. Khi tướng quân Vương Tiễn giết chết tướng Hạng Yến của đất Sở, cháu của ông ta là Vương Lý lại bị cháu trai của Hạng Yến là Hạng Vũ giết. Lịch sử trong nháy mắt kéo dài một đường thẳng tắp. Giờ Lý Gia và Vương Gia lại dùng cách tu hành siêu phàm để móc nối với nhau, tương tự với một cách đặc biệt để bảo tồn tông môn. Nhưng mà quân ấn thời Tần, cho dù có truyền cho đời sau thật, nhưng đã chuyển qua bao nhiêu đời rồi, vẫn còn tác dụng thật ư? Vệ Uyên nhìn về phương xa một lát, thu lại tầm mắt, quay về phía những tử sĩ kia. Sau một khoảng thời gian bàn bạc, người đàn ông trung niên tên là Vương Quang Hách đi tới nói, chúng tôi mang bảo vật ra truyền ra, chỉ hy vọng đi vào đế lăng lần này. Người trong tộc chúng tôi cũng được đi chung vào. Đối phương cầm thứ mấu chốt quan trọng nhất để đi vào đế lăng. Cũng không ai biết được khi bước vào đế lăng sẽ còn xảy ra những tình huống tương tự hay không. Cộng thêm những người này đều là người tu hành cầm truyền thừa của nhà họ. Cuối cùng thì những yêu cầu đấy cũng được chấp nhận. Nhưng mà bây giờ lại có một vấn đề khác bày ra trước mặt mọi người. Có đồ rồi, trên lý thuyết đã qua được một nửa. Nhưng ai đi thử đấy? Lúc trước cũng đã có người tu hành dùng toàn lực, suýt chút nữa bị chủ sát giống y như trước. Pháp bảo bị hỏng, yêu thú, cơ quan các thứ bên trong không biết có bao nhiêu. Bây giờ tiến vào trong quá trăm bước, khắp nơi đều có linh khí hỗn loạn như dòng nước xiết. Muốn dùng tướng lệnh để điều khiển 112 kim nhân, tất nhiên phải bước tới gần rồi. Nhỡ không cẩn thận thất bại, hoặc không thể điều khiển được, vậy chúng là họa sát thần. Ai nắm chắc sẽ né được một kiếm đâm đến sát sân sát kia? Đám người nhớ tới vết kiếm khổng lồ ở trong đế lăng đều im bặt lo lắng suy nghĩ. Trong lòng Vệ Uyên nghĩ mãi, từ từ cất tiếng nói. Để tôi thử xem sao. Mọi người nhìn về phía hắn, Vệ Uyên cười bảo. Tôi muốn đi vào xem bên trong đế lăng thế nào thôi. Khác hẳn với việc nghiên cứu ở bên ngoài, cơ hội đi vào trong đế lăng chắc không phải ai cũng có. Có người trong lòng cũng rung rinh, muốn vào trong xem thử. Nhưng khi nhìn thấy những tượng người đại tần bằng vàng uy nghiêm to lớn thì ngay lập tức mất hết dũng khí. Trong đáy mắt Vương Quang Hách hiện vẻ vui mừng. Từ trong tay một người thanh niên đứng bên cạnh lấy ra tướng lệnh trong truyền thuyết chuyển xuống từ đời Vương Tiễn. Vệ Uyên nhận lấy, dùng tay vuốt ve đường vân khắc, trong lòng phức tạp. Tổ phụ đời trước của ông ta dốc sức phục vụ dưới trướng Võ An quân Bạch Khởi. Phụ thần thì theo cha con vương gia đi chinh phạt 6 nước. Quần tước của đại tần nếu như trả chết trận thì có thể tích góp lên người con trai. Cho nên người người đều hiếu chiến. Có pháp lệnh đó cũng đồng nghĩa với việc người có thể tham gia khảo hạch thiết ưng duệ sĩ. Sau khi đánh dẹp thần của Đông Doanh, cầm bản đồ biển quay về, quần tước cũng tăng lên. Tất nhiên cũng chỉ tăng quần tước thôi cũng khá là vinh dự rồi. Cho dù là thần phận chấp kích làng hay là thiết ưng duệ sĩ thì người cũng không cần binh quyền. Quân công tước cũng bằng với một loại bàn thường đãi ngộ đặc thù nào đó rồi. Cái tớ lệnh này đối với người có ý nghĩa khá đặc biệt. Thế nhưng để cả thanh kiếm thời tần đúng nghĩa hàng thật giá thật thì quần thần Vương Tiễn kia đã tan thành mây khói theo tháng năm. Con cháu đời sau trở thành trầm ảnh thế phiệt. Con cháu nhà họ Vương tất cả đều như châu như ngọc, đã khác biệt hoàn toàn thế gia quần võ thua ban đầu rồi. Hắn đã từng gặp tướng quân Vương Tiễn. Diện mạo rất oai hùng. Làng nhà Vương Thị, lúc A Lượng còn nhỏ cũng sống ở quận làng nhà. Cũng từng gặp mấy con cháu nhà làng nhà Vương Thị rồi. Trên tay Vệ Uyên cầm tướng lệnh, cất từng bước về phía trước. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn về phía anh. Trong doanh địa này, thoáng cái im lặng đến bất thường. Trái lại, Vệ Uyên rất bình tĩnh. Mọi người đứng đằng sau không nhìn thấy ánh mắt của anh. Cho nên cũng chỉ cho rằng trong lòng anh cũng rất căng thẳng. Vệ Uyên đi vào trong vòng trăm bước. Tựa kim nhân đại tần không động đậy. Trong lòng mọi người hơi thả lỏng. Nhìn lại nín thở, nhìn chằm chằm xem việc đang diễn ra. Đã có người bắt đầu hối hận. Nếu biết trước là an toàn thì tự mình đi lên trước. Nhưng giờ có hối hận cũng không kịp rồi. Vệ Uyên cách tự kim nhân 12 bước thì dừng lại. Tay cầm tướng lệnh, nhìn về phía tự kim nhân đại tần nói. Này mỗ có chuyện quan trọng, muốn gặp bệ hạ. Sao không mau tránh ra? Hả? Sắc mặt đám người cứng lại. Không phải bảo anh ta nghĩ cách giải quyết vấn đề này à? Giờ cái thái độ và giọng điệu của anh ta không khéo chọc điên đối phương lên mắt. Thanh kiếm khổng lồ kia không phải nặng bằng bột nhão đâu. Ai cũng biết chuyện này có nguy hiểm. Nhưng giờ chỉ đánh cược. Cược 12 tự kim nhân kia, dù sao cũng là vật chết. Chỉ nhận đồ không nhận người. Nếu không thì vốn đã hết cách rồi. Trừ khi sử dụng trận pháp hoặc binh khí cỡ khủng. Thế nhưng làm vậy rất dễ tạo ra thương vong. Đồng thời khiến đế lăng sụp đổ. Nhưng cái thái độ của anh chàng kia, tưởng mình là tướng quân đại tần thật à? Cầm lông gà làm lệnh tiễn, không sợ chết à? Trong lòng mọi người có đang hối hận và tức giận. Tự kim nhân đại tần vốn ra tay tàn nhẫn, nghiêm nghị oai phong đứng im lì một lát, như đang tự hỏi. Đột nhiên lùi về sau nửa bước nói. Hóa ra là tướng quân. Tướng quân muốn gặp bệ hạ, tất nhiên là không sao. Nhưng kẻ khác, không có quần tước. Vệ Uyên chậm rãi nói. Ta có chuyện quan trọng. Cũng không để bọn chúng quấy rầy bệ hạ yên giấc. Càng không để bọn chúng uy hiếp đến sự an nguy của bệ hạ. Hắn hơi dừng giọng, thản nhiên nói. Ngay cả ta cũng không đáng tin hả? 12 tự kim nhân nghiêm túc trịnh trọng đáp lại. Thiên hạ này không có ai quan tâm đến an nguy của thủy hoàng đế bệ hạ hơn tướng quân. Lui ra. Rõ. Đám người đứng ngây như phỗng, nhưng người thanh niên dường như đúng là một vị tướng thật. Mà tự kim nhân đại tần đang canh cổng trước mặt mọi người. Thủ thành cự kiếm đại tần vào, bước sang trái 3 bước, tránh ra một đường. Thành tần kiếm kia cũng trà vào vỏ, không uy hiếp nữa. Vệ Uyên cầm tướng quân lệnh nhìn về phía con đường vừa mở ra. Xoay người lại, đưa lệnh bài ra, mở miệng phá vỡ im lặng nói. Khổng hổ là tướng lệnh của tướng quân Vương Tiến. Đúng thật rất lợi hại. À, đúng, đúng thế. Vương Quan Hách tỉnh hồn đáp lại hai câu, sau đó bảo một tu sĩ thuộc vương gia bước mau lên mang tướng lệnh về. Tiền thành bên kia chạy chậm đến, cực kỳ trịnh trọng nhận lấy tướng lệnh. Lúc cầm tướng lệnh, trong lòng sinh ra cảm giác kích thích. Muốn cầm tướng lệnh ra mệnh lệnh, nhưng ngẩng đầu lên phát hiện tự kim nhân khổng lồ kia chẳng hề nhìn về phía mình. Một bầu không khí nặng nề lạnh như băng, giống như núi Thái Sơn đè xuống, khiến chút tâm tư nhỏ của anh ta bay mất sạch. Chẳng biết tại sao, anh ta cảm thấy nếu mình mở miệng thật, sẽ bị một thanh kiếm gạt đến chém bay đầu. Giờ dùng mình một cái, cầm lệnh bài chạy trở về. Vương Quảng Hách dùng một thái độ thận trọng giữ lấy tướng lệnh kia, rõ ràng hơn hẳn lúc trước. Sau đó nhìn về phía những người còn lại, trong tay người Lý Gia cũng có ấn ti của Lý Tín. Những nghiên cứu viên cũng rất mau đã cho ra quyết định, chọn lựa nhân viên, bắt đầu xuất phát vào trong. Trường Thiếu Vinh xích lại gần khen. Ôi, Đào Uyên, cậu định thật á? Có thể ra lệnh cho tự kim nhân kia. Vệ Uyên lắc đầu đáp. Không phải tôi, là do tướng lệnh thôi. Trường Thiếu Vinh cười không gọi tỏ ý kiến. Anh ta bổ sung một câu. Vậy cậu gan dạ hơn người khác nhiều. Không hổ là cậu mà. Vệ Uyên không nói, tiện tay ném một bình nước khoáng vừa mang về cho anh ta. Đồng Việt Phòng phụ trách đi đến, mà vị đạo nhân dạy ngũ lôi cũng đi theo. Nhân viên nghiên cứu được chọn đi vào. Ai cũng là chuyên gia về phương diện này. Cái vị giáo sư họ Lưu nghiêm túc cứng nhắc nhất thì ở bên ngoài, lật tư liệu ra đọc, nhíu mày nói. Kỳ lạ thật. Sao thế? Vương Tiễn đã bị triệt hầu quân trước, cộng thêm hàng năm đều ở bên ngoài. Tướng lệnh của ông ta, sao lại khiến 12 kim nhân phụ trách canh cửa cung Hàm Dương nghe lệnh được? Mà lúc này mọi người đã đi vào trong đế lăng. Mà người bên ngoài phát hiện 12 tượng vàng thoáng cái hạ xuống tầm 2 mét. Vậy mà cũng đi theo những người kia vào trong đế lăng. Cả đám người lơ nhìn nhau không biết đó là chuyện gì. Phần lớn người đều vội vã đi vào bên trong. Vệ Uyên lúc vào đế lăng cố ý đi tụt về sau cùng. Cơ hội đi vào trong đế lăng đã xuất hiện, ít nhất thì trong mắt những người khác. Cho nên chắc chắn sẽ có người đi vào đây. Bước chân Vệ Uyên dừng lại, đợi ở chỗ này. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đã có mấy bóng người tách khỏi đoàn đi, quay người đi về phía lối vào. Nhân cơ hội này, lấp kín đường vào. Thế này sẽ phòng người ở bên ngoài vào trong. Người đấy ẩn nấp bên trong đám người vườn già, Lý Thị. Ngay trong lúc chuẩn bị trận pháp và thuốc nổ, bỗng nghe thấy một tiếng động nhỏ. Sống lưng cả hai vô ý thức cứng đờ. Quay đầu nhìn thấy tự kiềm nhân to sừng sững, lại thấy nhân viên nghiên cứu lúc nãy chủ động tiến lên. Sắc mặt cứng nhắc, trầm giọng hỏi. Mày nghe thấy rồi. Vệ Uyên hỏi. Lấp lối vào, các người định làm gì? Hai người im không nói, ánh mắt lạnh tanh nhìn Vệ Uyên, đứng dậy về sau nhích lại gần. Một người chần chờ nói. Tự kiềm nhân vẫn đang... Người cầm đầu cười mỉa đáp. Hắn ta không có tướng lệnh, sợ béo gì. Cũng đúng. Hai người trong nháy mắt bạo khởi xông thẳng lên trước, chém chết nhân viên nghiên cứu yếu ớt, sát khí hừng hực. Người kia có vẻ sợ đến ngây người, đứng im một chỗ, nhưng giọng rất bình tĩnh nói. Để lại một mạng. Hai tên tù sĩ hỏi. Để mạng mày à? Mày quỳ gối xuống gọi một tiếng ông nội, tao sẽ cho mày chết toàn thây. Bỗng bọn chúng cảm nhận được một luồng sát cơ ngập trời chùm xuống, động tác đình trệ. Sau đó sát khí hừng hực lạnh lẽo bộc phát, giống như từ trên trời đẩy xuống. Một bóng tàn ảnh từ trên xuống dưới chém một đường vòng cung. Bình khí bị bẻ gãy, pháp lực đánh vào trong cơ thể của đối phương, như trầu đất xuống biển, không có tí gợn sóng nào. Mà cái bình khí nặng nề to lớn kia rơi xuống bình bịch. Hai tên tù sĩ núp lùm miệng hộc máu, một người trong đó bị một phát chém thẳng ngay người, chết ngay tại chỗ. Một tên khác bản thân cũng bị thương nặng, rơi cái bịch xuống đất, trông sắp chết. Này trong vòng một bước chân, nhoáng cái đã qua. Tên kia ngã xuống đất, chỉ cảm thấy gần cốt toàn thân đau vô cùng, sắc mặt trắng bệch, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nhân viên nghiên cứu kia. Trong tiếng huýt gió ù ù, cả có thành trọng kiếm đại tần vụ ủnh xuống mặt đất. Kim nhân đứng trang nghiêm, sát khí hừng hực, tù sĩ trọng thương hải mát tàn ra. Trong lúc mờ mịt, dường như thấy mình đi vào trong chiến trường thời cổ, dường như quên mất bộ quần áo hiện đại đang mặc trên người trẻ tuổi kia. Sao lại vậy được? Rõ ràng tay đó không có tướng lệnh. Vệ Uyên cúi xuống hỏi. Mục đích của các người? Trong lòng tên tù sĩ kia lóe lên mục đích của chuyến đi này bị gọi đến. Bọn hắn cũng không biết rõ người đứng đâu là ai, nhưng biết rõ phải chịu trách nhiệm làm chuyện gì đó. Mục đích là trí bảo ở trong đế lăng, kèm theo đấy là lấy bằng được khí vận khổng lồ còn sót lại của Thủy Hoàng Đế. Nhưng ở thời đại này, thứ không biết có tồn tại hay không như khí vận kia lại có được sức mạnh vượt qua hết thảy các bảo vật. Giọng nói của Vệ Uyên như có một sức mạnh kỳ bí, khiến tên này vô ý thức nói. Thời buổi cạnh tranh khốc liệt, chiếm được khí vận mới thừa thế xông lên. phải cướp được khí vận còn sót lại của Thủy Hoàng Đế trong Đế Lăng, tăng trưởng gia tộc. Vừa nói xong, đột nhiên giật mình, sắc mặt khó coi hỏi. Mày đã làm gì? Mày là thằng nào? Tên này nhìn thấy người thanh niên đó giơ tay về phía trước. Không khí giống như một dòng nước rung lên rồi tách ra. Một thanh kiếm rộng xuất hiện ở trong tay hắn. Trong lòng tên tu sĩ cảm thấy có điểm, muốn lùi lại. Hàn quang trước mắt lóe lên, cổ họng đã toát ra. Tên tu sĩ lúc nãy còn muốn giết chết Vệ Uyên, ôm cổ họng lăn đi, dường như không tin nổi bản thân sẽ cứ như vậy chết đi. Vệ Uyên xoay người nhìn 12 kim nhân đi theo mình ở đằng sau nói: Lệnh. Anh đeo kiếm ở hông, một tay vịn chuôi kiếm. Bệ hạ an nghỉ, người trấn chỗ này. Người không có lệnh của ta, không được vào, không được ra. Kẻ địch có sát khí, chém hết. Tù sĩ sắp chết trừng to hai mắt, thần sắc cuối cùng đọng thành nỗi hoảng sợ. Bởi vì tên đấy nhìn thấy 12 kim nhân cầm kiếm cúi người vô cùng quen thuộc, giống như ký ức đọng lại trong năm tháng, mở miệng đáp. Rõ. Lời hơi dừng nói. Lĩnh lệnh của thiếu tướng, thiếu thượng. Chặn lại đường lui xong, Vệ Uyên lại đuổi theo đám người đi đằng trước. Bây giờ đường lui đã bị phá hỏng, đằng trước còn đủ loại cơ quan bên trong Đế Lăng, giống bắt rùa trong hũ. Nhưng mà còn có một thế lực khác. Vệ Uyên nhớ đến lời nói của Trường Nhược Tố, tay nắm chắc đuổi kiếm. Nhưng thế lực khác, Cao Ly thì hắn không rõ lắm, nhưng anh Đào, cái tên Tử Phúc kia nhất định sẽ siêu lòng. Về phần lý do, bởi vì Tử Phúc sợ, nỗi sợ kéo dài 2.200 năm. Vệ Uyên phất tay phủ đi trận pháp phong ấn thanh âm, cầm kiếm mau chân đi về phía trước. Anh Đào, trong thần điện chủ thần Thiên Tri Ngự Trung, Tử Phúc vẫn mặc bộ đồ phường sĩ thời cổ, nhìn chằm chằm tư liệu mở ra trước mặt, sắc mặt trắng bệch, rơi vào trong một loại tuyệt vọng, tĩnh mịch trầm mặc. Lúc tòng thần châm trà, động tác chỉ hơi lớn một chút, thái độ đã khát thường, tức đến tím mặt, phất tay áo đánh bay tòng thần kia ra ngoài thần điện. Lùi xuống chịu phạt. Thái dương của tòng thần kia bị đánh vỡ, sợ đến co rúm lại. Tính cách bị ép buộc, phải duy trì sự thuần phục tuyệt đối nói. Vâng, vâng ạ. Tòng thần khum núm lui ra ngoài. Tử Phúc nâng chén trà lên, từ từ thở ra một hơi, sắc mặt khôi phục lại về lý trí và bình tĩnh. Nhìn qua trông như có một tên sơn quân mặc đồ hiện đại, khoanh hai tay, dựa vào bên cạnh, nhìn thấy trong tài liệu có ghi. Đế Lăng ở Ly Sơn xuất hiện biến cố. Đây là thông tin cố ý tung ra, nhưng là chủ thần của anh Đào này. Cho dù Tử Phúc đã bị tháng năm bào mòn, không thể so lại cái thời huy hoàng rực rỡ của bản thân năm xưa, nhưng vẫn có cách lấy được tình báo sâu rộng. 112 kim nhân của Thủy Hoàng Đế xuất hiện. Trong lòng Tử Phúc lẩm bẩm tự nói, bàn tay vô ý siết thật chặt, năm đầu ngón tay trắng bệch. Sao phải sợ thế? Sơn Quân nói. Thủy Hoàng Đế đã chết rồi. Tử Phúc đáp. Đúng, là ông ta đã chết. Sơn Quân cười khinh một tiếng. Bị một kẻ đã chết hù sợ. Ôi, Tử Phúc ơi! Chẳng lẽ người không hiểu được chuyện sống chết à? Không. Đáy mắt phường sĩ có sợ hãi cùng cảm giác kinh hoàng. Ác mộng hơn 2.200 năm như bóng bạ mà phủ lên người ông ta. Ông ta cứ cho rằng nỗi sợ hãi đó đã tàn sạch theo cái chết của người kia. Nhưng giờ phút này mới phát hiện, nỗi sợ giống như một con rắn độc núp kỹ, chưa bao giờ biến mất. Ông ta nói như này. Người không hiểu Thủy Hoàng Đế. Cuối cùng, Tử Phúc đứng dậy, im lặng nhìn về phía Đông Hải. 112 kim nhân của Thủy Hoàng Đế xuất hiện đủ để khiến ông ta phải trằn trọc, vĩnh viễn không thể nào yên tâm được, cũng khiến nỗi sợ hãi ủ men 2.200 năm ùa lên. Cuối cùng, Tử Phúc im lặng, than thở, lấy chiếc binh khí sử dụng lúc rời khỏi Thần Châu, bước ra Đông Hải, phi thẳng về phía Thần Châu. Khi biết được thông tin trong vài ngày này, ông ta ít nhất cũng phải hiểu rõ được trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nếu như không thể giải quyết được chuyện này, thì cho dù ông ta đã trở thành thần vương của một vùng đất, trong lòng vẫn không thể an ổn như cũ. Bên trong thập tự cảnh giáo, Hạng Hồng Bảo chuyên tâm làm việc của mình, đang thử suy nghĩ phải làm sao nắm được cách để lập tế tự càng chuyên nghiệp, càng hiệu quả từ chỗ thiên thần. Chuyện này chỉ có ông lão nuôi dưỡng hai anh em nhà cậu lớn lên là biết rõ. Cho nên ở chỗ này đã mấy ngày rồi, vẫn không kích khởi được bất cứ cái gợn sóng nào. Mà trong tiệm hóa cách giáo đường cảnh giáo không xa, Hạng Hồng Vũ vẫn đang chăm sóc đất trồng hoa của anh ta. Tất cả mọi người đều biết rõ, anh đang tìm một đóa hoa ngu mỹ nhân đẹp nhất. gần như đã bỏ ra thời gian 10 năm. Chuyện này thật ra cũng để những tu sĩ cảnh giáo nuôi dưỡng anh ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, bởi vì tính cách của Hạng Hồng Vũ vốn không phải cái loại bình tĩnh trầm ổn này. Tính cách ban đầu của anh ta vốn bá đạo, chỉ sống riêng mình. Nếu như không quản nghiêm thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng có một chuyện khá là khó xử. Sức mạnh của Hạng Hồng Vũ quá lớn. Nếu như Hạng Hồng Bảo đi gây chuyện thì bị treo lên đánh một trận đến tê người thì thôi. Đổi thành Hạng Hồng Vũ thì bọn họ bị đánh chắc luôn. Mọi chuyện thay đổi vào một ngày mưa to. Có một tín đồ mang đến một đóa hoa ngu mỹ nhân. Mặc dù tất cả mọi người không biết ngu mỹ nhân đẹp nhất mà Hạng Hồng Vũ nói là có ý gì. Dù đến cả bản thân anh ta cũng không biết. Anh ta vẫn chăm chỉ đi tìm. Vừa đọc sách bàn về thực vật, vừa ghi lại những điểm mình cảm thấy hứng thú. Để trên mặt bàn là một lưỡi thường gãy mấy ngày trước Hạng Hồng Vũ đi ra ngoài nhặt được. Chính anh ta cũng không biết bản thân mắc bệnh thích sạch sẽ, sao lại mang lưỡi thương này về. Nhưng vì cái bệnh thích sạch sẽ, Hạng Hồng Vũ vừa khó chịu vừa trả lau cái lưỡi thương này đến tận 2 tiếng đồng hồ, trả đến sạch tình tươm mới vừa lòng để lên trên bàn. Đúng lúc này, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Hồng Bảo hả? Hạng Hồng Vũ đáp một tiếng, mặc áo sơ mi màu lam, tháo hai hàng cúp trên. Áo sơ mi vì cơ bắp cuồn cuộn bó sát người có góc, có cạnh. Sắn tay áo lên, lộ cánh tay gọi một tiếng, gấp sách đang đọc lại, đặt mắt kính không gọng cất vào hộp. Mặc bộ đồ thoải mái ở nhà, đeo dép đi ra mở cửa. Bước chân Vệ Uyên rất mau, thoáng cái đã đuổi kịp đoàn người. Phần lớn người bất luận là nhân viên nghiên cứu hay là đám người tu hành trong lòng cất giấu đủ loại tâm tư trà trộn trong đội ngũ. Sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào tòa cung điện mênh mông rộng lớn, không hề phát hiện có người im lặng không tiếng động rời khỏi đoàn người, sau đó yên lặng không tiếng động chạy về. Duy chỉ có mình Trương Thiếu Vinh mới để ý đến hắn hỏi. À Uyên, nãy giờ anh chạy đi đâu thế? Sao không thấy anh đâu? Vệ Uyên nhìn về phía Trương Thiếu Vinh ngừng một chút đáp. Sàm bên kia xem hình nộm bằng gốm, tinh xảo hơn bên ngoài nhiều, xem không rớt ra nổi. Trương Thiếu Vinh cười mờ cười nói. Bình thường, hình nộm bằng gốm ở trong đế lăng làm theo hình quân đội. Mấy loại đào được ở bên ngoài, phần lớn cũng chỉ là quân dẫn đầu. Tước vị cao nhất chỉ đến một vị đại lương cao, lương tạo. Chắc là tướng quân của tiền quân. Bây giờ chắc là quân ở giữa. Quân đoàn khác nhau, chỉ tiết trên áo giáp cũng có sự thay đổi, dùng để phân theo bộ phận. Bây giờ chắc chúng ta đang ở giữa khoảng nội thành và ngoại thành. Vệ Uyên gật nhẹ đầu, trong lòng vang lên lời nói của bạn tốt. Từ ngoại và nội thành có hai lớp tường thành lớn, bốn bên tường thành có lầu gác cổng, hình dạng và cấu tạo theo lễ nghi thiên tử. Đại cung thật, mô phỏng hoàn toàn theo Hàm Dương. Sống như nào thì chết như vậy. Lời khẽ suýt xòa của bạn tốt vẫn trong trí nhớ. Trường Thiếu Vinh ở bên cạnh vừa lúc cũng nháy mắt nói một câu giống y chang. Bước chân Vệ Uyên hơi dừng lại, nhìn nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi ở bên cạnh. Nhân viên nghiên cứu xoay người cười hỏi. Sao thế? Không có gì. Trần Thiếu Vinh vừa cười vừa lôi ra một chai nước ướp lạnh ném cho Vệ Uyên, cười bảo. Vừa mới mua đó. Khát không? Vệ Uyên đáp. Hơi hơi. Giống như đã bắt đầu quen nhau từ đời Tần, mỗi khi chém giết và chiến đấu đều dùng toàn lực, mỗi lần đều thấy mệt kinh khủng, cần uống nước. Lúc nãy anh còn đang suy nghĩ dùng pháp thuật biến ra ít nước. Có điều giờ Trương Thiếu Vinh lại quăng chai nước cho mình. Chai nước này so với nước biến ra từ pháp thuật, cảm thấy còn ngon hơn vạn lần. Hầu kết Vệ Uyên nhấp nhẹ nói. Ở đây uống nước lạnh có hợp lý không nhỉ? Trương Thiếu Vinh nháy mắt cười nói. Chả lẽ anh muốn uống trộm rượu hả? Thôi, xin người. Vệ Uyên cầm nước lạnh, dùng chuôi kiếm đã hạ thuật chẻ mát để mở nắp. Huých Trường Thiếu Vinh một cái, bật đèn pin lên, đi vào trong khu ở giữa nội thành và ngoại thành. Trong lúc đó vẫn tán chuyện, Vệ Uyên nói. Thiếu Vinh, chuyện này kết thúc quay về, chắc anh sẽ được tăng chức nhỉ? Trường Thiếu Vinh nói. Chắc vậy. Vệ Uyên nói. Thế là một chầu rượu đi. Trường Thiếu Vinh cười đáp. Sao lại không? Anh đây sẽ cho chú gục luôn. Hai bọn họ đi đằng sau, đằng trước bỗng vang lên âm thanh rối loạn. Hai người nhìn nhau sắc mặt thay đổi, cùng nhau chạy theo lên đằng trước, tách đám người ra, nhìn qua phát hiện một mộ huyệt chôn cùng còn mới. Là mộ chôn cùng, cách thức so với tượng và mộ chôn cùng cao hơn rất nhiều. Đây là quan viên, còn là chức quan không thấp. Loại người này theo lý thuyết sẽ không được chôn cùng mới đúng. Đồng Việt Phong thì thầm tự nói, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu, Bên trong mộ táng mở ra, có một người đàn ông đã hóa thành xương trắng nằm ở chỗ này, thể che dài khắp nơi. Là học thuyết của Mặc gia. Đây là Tần Mặc, đệ nhất cự tử cuối cùng. Đám người kinh hô, trong giọng khó ném sự kinh hỉ. Vệ Uyên nhìn một bộ xương trắng kia, đột nhiên nhớ lại cái Tần Mặc cự tử hồi còn sống, lội thổi lếch thách, nhưng là đại tài kinh thế. Đúc 12 tượng kim nhân, xây dựng cơ quan khắp lăng mộ Thủy Hoàng đế. Hai người các người chọn đi. Một người làm chấp kích làng, bên ngoài phụ trách bảo vệ bệ hạ. Một người thì làm thiếu phủ, quản lý hình đồ này. Để ta làm đi. Uyên, ta đã muốn làm một tướng quân từ lâu rồi. Bên trong tiếng ầm ĩ khắp nơi kia, Vệ Uyên giống như một kẻ ngoài cuộc. Nhìn xương khô, trong đầu mơ hồ nhớ về cái khuôn mặt thổ cuồng lãnh hạ mạng kia, còn có bản thân vẫn còn non nớt là mình. Trong huyệt mộ, đương nhiên là đồ quan trọng nhất của chủ nhân căn mộ. Ở đây chỉ có thẻ tre dài đầy đất, trải qua 2.000 năm, chữ ghi trên đó vẫn vô cùng rõ ràng, là thu hoạch quan trọng và được đám người này kỳ vọng nhất. Vệ Uyên đi vào, không tìm thấy vết tích của thanh kiếm Mặc gia kia. Quay đầu, nhìn thấy Trường Thiếu Vinh ngồi quỳ xuống, nhìn cái bộ xương khô kia, cuối cùng thở dài, lấy vài thứ trong lòng ra đặt ở bên cạnh bộ xương trắng này. Là ốc chó, nhỏ khô, cuối cùng là một cái điện thoại di động. Không ai để ý đến hành động của anh ta. Riêng có Vệ Uyên. Trường Thiếu Vinh nhìn thoáng qua Vệ Uyên nói. Ông ấy chắc chắn sau khi xây xong lăng mộ Thủy Hoàng đế, cảm thấy trong lòng không còn tiếc nuối nào nữa, mới chọn cách tuẫn táng cùng. Nhìn những thẻ tre này, chắc ông ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi. Muốn được cảnh giữ những kiệt tác lúc còn sống của mình vĩnh viễn. Đã suy nghĩ đến nước này, sống hay chết cũng không phải chuyện ghê gớm gì nữa. Cho dù là ai, cũng không thể chọn cách mình sinh ra. Nhưng có thể chọn cách mình thích nhất để rời khỏi thế gian này. Một nhóm người ở lại đây, nhặt nhạnh và sửa sang lại một phần điển tịch của Mặc gia. Phần còn lại thì tính tiếp tục thăm dò phía trước. Lúc này, Đồng Việt Phong đứng dậy. Dù sao đã lớn tuổi rồi, đứng lên trước mắt đèn xì lảo đảo, nhỡ trần bước về đằng trước một bước. Gạch xanh bị dẫm lên, sau đó phát ra một tiếng cơ quan khởi động lách cách. Tiếp theo, sắc mặt của mọi người tức thì thay đổi, cao giọng hô to. Nằm xuống mau! Trên vách tường xung quanh xuất hiện từng cơ quan nỏ một, mũi tên mạnh mẽ bắn từ nỏ ra. Lục đạo nhân ngũ lôi đi theo cùng đưa tay thỉ pháp, nhưng không biết tại sao pháp thuật của ông ta thậm chí đến cả một phần hiệu quả vốn có cũng không thể phát huy ra được. Gắng lắm mới cản lại toàn bộ cùng nọ chết người kia dừng lại. Còn Đồng Việt Phong thì không thể nào dừng lại được, ngã thẳng xuống. Vệ Uyên đứng ở bên cạnh vội kéo ông lão lại, bỗng cảm thấy cái hố này rất lạ, có một thứ sức mạnh khổng lồ đang kéo hắn xuống. Trong lòng Vệ Uyên xoay chuyển, thuận thế rơi xuống. Trường Thiếu Vinh vô ý thức tóm lấy ống tay áo hắn, nhưng vào lúc này Trường Thiếu Vinh cũng chỉ là người bình thường, lảo đảo một cái, cũng đầm đầu xuống cùng luôn. Cơ quan tức thì đứng lại, cả đám người bị dọa cho toát cả mồ hôi lạnh, không gian im lìm, mà ba người Vệ Uyên đã biến mất rồi. Vệ Uyên, Trường Thiếu Vinh còn cả Đồng Việt Phòng ngã xuống cơ quan, giống như tạt một chậu nước lạnh lên đầu tất cả mọi người. Cả đám người trong nháy mắt bừng tỉnh khỏi sự kích động khi tìm thấy truyền thừa thật sự của Mặc gia. Chỗ này không phải di tích bọn họ đã từng đi qua. Chỗ này là lăng tâm của Tần Thủy Hoàng, là nơi an nghỉ của vị đế vương đã thay mặt thần xây dựng nhiều sự nghiệp vĩ đại. Có vết tích cuối cùng của Mặc gia, cũng có đủ cơ quan được ghi chép vào trong sử sách. Một vài người ở lại đây, những người còn lại đi vào trong thăm dò tiếp. Giữ liên lạc, tất cả mọi người phải cẩn thận. Đạo nhân thụ ngũ lôi lục dẫn khí tức ra, cuối cùng phát hiện chỗ này rất kỳ quái. Dường như ở đây có một thứ sức mạnh quái lạ đang áp chế phương pháp tu hành của bọn họ. Và lại, chỗ này dù sao cũng là địa cung lăng mộ của Thủy Hoàng đế, tích chứa lượng âm khí khổng lồ. Ngũ lôi pháp của ông ta bị áp chế rất mạnh, mà phần lớn các tu sĩ khác cũng phát hiện việc này, nhưng vẫn chọn cách tiếp tục đi thẳng về phía trước. Vị đạo nhân kia im lặng một lát, gật đầu. Nhân viên nghiên cứu đang thúc giục mau lên, cùng với người tu hành của hai nhà vương lý chậm rãi đi về phía trước. Trên đường đi đề cao cảnh giác, phù lục, pháp bảo được sử dụng hết công suất. Vương Quang Hách dùng phù nâng thuẫn lên, nhằn mắt nói. Chỗ này hình như có vấn đề gì đó rồi, đúng không? Chúng ta đi lâu thế rồi, sao vẫn chưa đi ra khỏi đấy? Trong lòng mọi người trầm xuống, lấy điện thoại và các thiết bị hiện đại khác ra, phát hiện những thiết bị này đều không thể sử dụng được, giống như thiết bị điện tử mất hết công dụng rồi. Vương Quang Hách thẩm tính bước chân của mình, trong lòng phát lạnh. Bây giờ bọn họ đã đi quá độ rộng của thành Trường An thật rồi. Nhưng mộ huyệt địa cung kiến tạo phỏng theo thành Trường An, sao đi mãi vẫn chưa ra? Thế thì không bình thường rồi. Là thuật cơ quan của Mặc gia ư? Vương Quảng Hách nói thầm trong bụng, vô thức nắm chặt binh khí trong tay. Ngay trong lúc lòng dạ hắn rối bời, không gian trước mắt bỗng thoáng ra. Nhưng so với cái chỗ vừa mới đi qua, thì nền đất đảo trũng hơn. Bước chân của người đi đằng trước lảo đảo, suýt nữa ngã xuống phía dưới. Nhưng tâm trạng lòng dạ của mọi người bỗng thả lỏng. Chạy mau! Như khi bọn họ đứng tại chỗ vừa mới tìm thấy, sắc mặt cùng lúc thay đổi. Bào là! Cảm giác đầu tiên chính là bào là. Đằng trước trải dài bào là bát ngát, một lăng mộ lẽ ra không nên được xây dựng như thế này. Đằng trước trải mắt chỉ thấy bào là hùng vĩ và nặng nề. Thành Hàm Dương. Vương Quang Hách thì thầm, trong lòng có một loại cảm giác mãnh liệt. Chỗ này mang đến cho hắn một loại cảm giác tựa như một xà trường điểm bình. Mà ở đằng sau, bọn họ đã đi qua không biết hàng tùy táng kéo dài liên miên trong lăng này. Tiền quân, trung quân, hậu quân, cánh tả, cánh hữu, cùng với vô vàn lăng mộ tuẫn táng theo. Bây giờ nhớ lại, thế thì ngay từ đầu, chính là một thành xây dựng theo hệ thống quân đoàn. Bọn họ hóa thành tượng gốm tuẫn táng của triều tần, đứng đợi trước thành Hàm Dương. Có bao nhiêu? Mấy chục ngàn? Hay là hơn mấy trăm ngàn? Vương Quảng Hách cảm thấy sống lưng đằng sau phát lạnh, tóc gáy sau cổ dựng hết lên. Bọn họ giờ đang ở giữa quân Tần và thành Hàm Dương. Ở ngay trên chiến trường điểm binh, thứ sát khí ẩn giấu trong năm tháng lịch sử khiến trái tim của hắn không kìm được đập mau lên. Mà đúng lúc này, một đám đồng tù sĩ lúc trước vẫn đang duy trì thái độ hòa bình trong yên lặng chớp mắt cái, bỗng tản ra. Đằng trước chính là lăng tẩm thật sự, ở chỗ đó chính là chỗ của Tần Thủy Hoàng thật. Đến cả bức nến cũng là thứ gần như đã tuyệt tích ở thế giới hiện đại, là thứ mỡ của tộc người cá khó tìm. Nếu nói lúc trước vẫn có cơ sở cùng nhau hợp tác, nhưng bây giờ đã nhìn thấy điển tích của Mặc gia. Không ai biết bên trong nội thành thật sự sẽ có cái gì. Không ai muốn tụt chân lại đằng sau. Vị đạo nhân kia chỉ đảm bảo vệ tất cả nhân viên nghiên cứu thôi. Muốn quay ngược trở lại, rồi lại phát hiện khi bước chân vào đây sẽ không có cách nào để quay về rồi. Sắc mặt cứng lại, suy nghĩ trong đầu điên cuồng chuyển động. Chỗ này chính là lăng tẩm của Thủy Hoàng, Tần Thủy Hoàng. Ở bên trong núi xuyên biển hồ, có trời trăng sao, biến thành một vùng đất trời. Xem ra muốn quay về gần như là không thể rồi. Mà ở chỗ này, ngay cả địa mạch bên dưới, trong có cơ thể đã băng hà của quân vương và biết bao tần binh, chiến tượng nhiều không đếm xuể, cộng với thợ thủ công chôn cùng. Áp lực âm khí nặng nề, pháp thuật ngũ lôi thần thông như vậy có bị giảm xuống đến mức yếu như vậy. Nếu màn ra đều đối phó, sợ sẽ khiến mấy loại thuật pháp, âm hồn tăng lên. Vương Quảng Hách vọt lên đằng trước, hướng thẳng về phía cửa thành Hàm Dương. Ở trước cửa thành, có hai tôn tượng vàng giống y đại tần kim nhân im lặng đứng sừng sững. Giáp phủ kín toàn thân, tay cầm chiến kích khổng lồ, im lặng nghiêm nghị, sát khí nặng nề phóng lên tới chân trời. Vương Quảng Hách cầm tướng lệnh cao giọng hét lớn. Ta chính là hậu duệ của Võ Thành Hầu, ra lệnh các người, chặn đám người đằng sau lại, mở cửa thành ra. Ta muốn gặp bệ hạ. Trong lòng mọi người chợt lo lắng, làm vậy là một độc chiếm à? Hai mắt của kim nhân mở ra, nâng binh khí lên. Một tiếng huyết gió túc sát rít lên, giống như tiếng hổ dữ gầm. Một trái một phải từ trên chém xuống, hàn quang giống như sườn trắng mùa thu, thòng dòng tàn rộng, kéo theo lạnh ý. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân phát lạnh, động tác đều ngừng trệ. Còn Vương Quảng Hách đang xông thẳng về phía trước, bỗng dừng lại, bị ném mạnh về đằng sau. Một câu hỏi không thể nào trả lời được trồi lên. Tại sao? Tại sao quân lệnh lúc nãy vừa có tác dụng, sao bây giờ lại mất hiệu quả rồi? Sau đó, đám người rất máu đã tìm ra được một câu giải thích hợp lý. Vì đây là nội điện, phòng giữ càng thêm nghiêm ngặt. Tướng lệnh có hiệu quả với 12 kim nhân ở bên ngoài. Còn 12 kim nhân trông coi địa cung thì không có kết quả. Bầu không khí của đám người ở đây càng cứng đờ hơn. Mà lúc này, một nhóm tu sĩ đằng sau sắc mặt vẫn giữ vẻ trầm tính như cũ. Kẻ cầm đầu nói diễu. Lăng gia Vương thị đúng là xả sút rồi. Đến đế lăng lại không chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Âm khí ở đây quá nặng. Địa khí 2.200 năm tích ở trong. vốn không thích hợp để người thường đánh nhau. Các ông phát huy được ba thành sức mạnh, coi như là kết quả của tu hành khắc khổ bình thường rồi. Trừ quỷ tu. Tu sĩ kia nói, binh khí trong tay đã để xuống dưới đất. Đằng trên hiện lên lít nhà lít nhít vài thứ giống trận văn, cho dù là người có tu vi thấp cũng nhìn ra được. Cái vật đấy tạo ra cũng phải tốn phí rất nhiều, mà nhân viên nghiên cứu ngay lập tức nhận ra được binh khí này. Đây là hàn kiếm hả? Không phải, là kiếm thuẫn. Nếu như vệ uyên ở đây, thì có thể nhận ra đặc tính đặc thù của hai món binh khí này. Nó giống y như kiểu tiết trượng. Nếu như kẻ hào kiệt trải qua sinh tử, dùng binh khí chiến đấu và thu được nhiều kinh nghiệm, trong đó một thời gian dài, thì binh khí sẽ nhiễm chân linh của các hào kiệt lưu lại. Trong đó ẩn chứa quá khứ, ký ức, tình cảm, cùng với chém giết, cộng thêm sắc lệnh âm u. Một đội kiếm thuẫn đó sáng lên. Cuồng phong nổi lên bốn phía, lấy đại giá cùng một thời hào hết toàn bộ chân linh có sót lại trong binh khí này. Người từng tồn tại ở trong quá khứ sẽ xuất hiện trong giây lát. Đồng tử của đạo nhân ngũ lôi lục thu nhỏ lại. Trong thanh âm kia, ấy thế mà hắn có thể nghe được một tiếng ngâm sướng khàn khàn trầm thấp. Gió lớn dậy hề, mây tỏa ra, dẹp yên bốn bề hề về cố hương. Muốn có tướng giỏi hề thủ bốn phương. Giọng kia thô cuồng mà phóng khoáng, cuối cùng dùng thuẫn quét qua gió bão. Một bài ca này theo gió lớn vang rộng, nhưng không kẻ nào từng nghe có người hát một khúc ca vừa phóng khoáng lại bị ai đến thế. Tay cầm hán kiếm, mặt mày hào sảng. Đại hán Vũ Dương Hầu đã từng ở Hồng Môn Yến tự mình đối mặt bá vương Phản Khoái, dùng cái cách giống âm thần với dưỡng binh mã xuất hiện ở chỗ này. Cũng không phải là Vũ Dương Hầu thật, chỉ đơn giản là sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu còn sót lại thôi. Đằng sau xuất hiện binh mã được xây dựng theo lối dưỡng binh mã ngay tại chỗ. Hai mắt Phản Khoái hở hững, nhìn chằm chằm hai tôn đại tần kinh nhân, tay cầm kiếm thuẫn, đối diện đánh đến. Hắn giờ thuẫn lên, tay cầm hán kiếm, tiếng ca của hắn thô cùng mà khó nghe, nhưng không có kẻ nào dám buôn lời chế giễu. Trong mắt này từng có chí khí, cầm lao sự nghiệp cả đời. Phản Khoái thật. Giờ này không có người đàn ông mà hắn phát lời thề bảo vệ cả đời. Hắn giống như một con mãnh thú không biết e ngại. Trong đó có một tôn đại tần kim nhân bị đánh lùi. Đại tần kim nhân đối mắt với danh tướng Khải Quốc Đại Hán. Cả đám người tề cứng cả da đầu, cố gắng lùi ra khỏi dư chấn của cuộc chiến này. Mà lúc này, có một dùng chấn của một thần thông giống như thế tràn đến. Cái tên đạo nhân Trần Tù chuyển mắt qua nhìn, đáy mắt chỉ nhìn thấy một luồng tàn ảnh. Đó là bình khí. Đúng thế, là bình khí. Một mũi thường gãy. Hạng Hồng Vũ mở cửa, nhìn thấy ở ngoài cửa mơ hồ có một người con gái mặc váy đỏ như hoa. Ngủ mỹ nhân. Khí khái anh hùng sáng rực khiến mắt Hạng Hồng Vũ mở đi. Thế nhưng còn chưa để hắn mở miệng nói chuyện, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, dường như có một tiếng nổ vang sát bên tai. Trước mắt Hạng Hồng Vũ tối sầm. Bằng cái tính cách và sự kiên cường của hắn, ấy thế mà đã ngã lăn ra bất tỉnh trước mặt người con gái xa lạ kia. Trước lúc hôn mê, hắn nghe thấy tiếng lưỡi thường, còn có mơ hồ nghe thấy tiếng kêu gọi hàng ngàn, hàng vạn. Bên trong cơ quan Mặc Gia ở Đế Lăng, một lưỡi trường thường gãy đánh mạnh xuống như chém rách thương khung Bắc Thần. Thế của thường trực tiếp bao phủ hai tôn đại tần kim nhân và Vũ Dương Hầu đại hán vào trong. Không nói đạo lý, bá đạo ngang ngược, hai tòa đại tần kim thân bị đánh lùi về đằng sau. Phản Khoái lùi lại mấy bước, mạnh đến nỗi khiến ánh mắt kinh hồn khiếp đảm của tất cả mọi người đều tách ra khỏi cuộc chiến. Tĩnh mịch hoàn toàn, giống như truyền thuyết lại xuất hiện vậy. Chiến mã ung dung đạp bước. Người đàn ông mặc áo giáp màu mực, tay cầm trường thương, lưng thẳng tắp. Một thớt chiến mã màu đen nhánh lần thứ hai xuất hiện ở trước thành Hàm Dương. Tẩy Sở Bá Vương, Hạng Vũ. Lúc này chủ thần của Emenomia Kanushinokami từ đồng doanh đạp sóng cả đồng hải. Ngủ cờ lần theo liên hệ với lưỡi thường vương Bá Vương tìm thấy Hạng Hồng Vũ, cùng với hậu nhân dùng hết sạch chân linh Bá Vương giấu trong binh khí lúc trước. Đại hán Vũ Dương Hầu Phạm Khoái đang giằng co, dường như đang tái hiện lại hết tất cả truyền thuyết về lịch sử của thời đại trước. Các anh hùng thiên hạ chém giết lẫn nhau, chỉ có người thắng mới bước vào được thành Hàm Dương. Mà đúng lúc này, làn tướng trong chấp kích của đại tần mở mắt, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước thấm vào chỗ nào đó nhỏ xuống gạch đá bên dưới, phát ra thành âm thành u. Địa đạo đen nhánh, tỏa ra khí lạnh âm khí đặc sệt tích tụ của 2.200 năm. Cho dù là Vệ Uyên cũng cảm thấy được một loại hàn khí quấn quýt ở bên cạnh. Càng không cần nói đến bản thân chỉ là người bình thường. Tuổi tác đã cao, đồng Việt Phong. Một tay hắn vịn lấy giáo sư già vì kinh hãi, mãnh liệt sắc mặt trắng toát. Vận chuyển công pháp, rót nội khí vào trong cơ thể ông lão, ép cái cảm giác âm lãnh này ra. Một tay thì kéo Trương Thiếu Vinh vẫn đang hoảng loạn vì rơi xuống đây, để anh ta xuống đất. Ngày vừa nãy, Vệ Uyên đã rót nội khí vào người anh ta rồi, cảm thấy anh ta đúng thật chỉ là người thường. Sắc mặt Trương Thiếu Vinh hơi tái nhợt, nhưng hơi thở vẫn rất bình ổn. Móc điện thoại ra, mở chức năng đèn pin, dùng ánh sáng của khoa học kỹ thuật hiện đại, soi sáng con trường trước mắt. Tường gạch màu đồng hiện ra. Khi nhìn thấy đồ ở trên mặt đất, lại khiến lông mày Vệ Uyên hơi nhíu lại. Đồng Việt Phong bất giác dùng mình một cái. Hết tập 123. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.